Long Uy Chiến Thần, chương 1281. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ có thể đi cũng không tệ. Lỡ như chọc vào anh ta rồi, anh ta nhắm vào cô thì sao? Lê Vĩnh Thiên nhỏ giọng nói. Hừ, cho dù lấy được thủ lệnh rồi, tôi vẫn có thể không thèm nể mặt. Vẻ mặt Bình Loan khinh thường nói. Advertisement, như vậy chức vụ ngày mai của cô sẽ bị hủy. Bây giờ chúng ta không thể vứt bỏ chức vụ hội trưởng của hội hộ pháp này. Lê Vĩnh Thiên rất kiên nhẫn nói. Ai chúng ta với anh? Vừa rồi tôi không có làm việc riêng trái pháp luật nhé. Chỉ giải quyết việc chung thôi. Nếu như anh vẫn giết người trước mọi người như vậy, sớm muộn tôi cũng sẽ bắt anh lại. Bình Loan đỏ mặt nói. Một câu chúng ta của Lê Vĩnh Thiên khiến trong lòng cô ấy sinh ra một chút cảm giác liên tưởng kỳ diệu. Advertisement, người của Đinh Điểu hốt hoảng bỏ chạy, nhưng cũng không quên khiêng cả cái xác kia đi. Lần này Bình Loan rốt cuộc không cần phụ trách nhặt xác. Hộ soái, xảy ra chuyện gì? Sao tôi lại thấy số lượng lớn người tập võ rời khỏi nơi này? Lúc này Hà Ngọc Vinh giống như một cơn gió bay tới. Nhìn Lê Vĩnh Thiên lo lắng hỏi. Hừ, vừa rồi cô cần gì phải đi? Nếu như không phải lời nói của hội trưởng Bình Loan kịp thời xuất hiện, một cánh tay của tôi cũng không có. Lê Vĩnh Thiên liếc nhìn Hà Ngọc Vinh, vẻ mặt bất mãn. Chuyện này, tôi và tổ trưởng Minh Nguyệt không phải đuổi theo kẻ địch sao? Hà Ngọc Vinh có hơi chột dạ nói. Khiến đối phương bỏ chạy hả? Nhìn dáng vẻ chột dạ của Hà Ngọc Vinh, Lê Vĩnh Thiên liền biết kết cục. Hơn nữa trong lòng anh cũng thầm giật mình. Tay súng bắn tỉa này không những có kỹ xảo ẩn thân hạng nhất, hơn nữa bản lĩnh chạy trốn cũng vô cùng cao minh. Có thể trốn khỏi sự truy kích kết hợp của Hà Ngọc Vinh và Trương Minh Nguyệt. Đây đã là cấp bậc đại thần. Mặc dù chạy rồi, tôi và tổ trưởng Minh Nguyệt một mình đánh gã ta bị thương. Tôi đã thông báo với các tiệm thuốc lớn, bảo bọn họ tỉ mỉ để ý người gần đi đến chữa trị vết thương do đạn bắn. Hà Ngọc Vinh vô cùng tự tin nói, mặc dù đối phương tạm thời bỏ trốn, chỉ cần gã ta vẫn chưa rời khỏi Long Quốc thì cô ấy có lòng tin bắt gã ta trở về. Lê Vĩnh Thiên lắc đầu, anh thấy kẻ địch đã có thể trốn dưới mí mắt của cô ấy. Cách bắt giữ bình thường này với gã ta khẳng định vô hiệu. Anh tin tưởng đạo lý này Hà Ngọc Vinh cũng hiểu rõ. Hà Ngọc Vinh sở dĩ làm như thế, chỉ sợ bởi vì không cam lòng. Dù sao kẻ địch ở dưới mí mắt cô ấy, bọn họ cũng không thể phát hiện. Kẻ địch gần chúng tôi trong gang tấc, thậm chí tôi dùng đao chặt cái cây ẩn thân của gã ta. Sao lại không biết quan tâm thân cây hơn một chút nhỉ? Hà Ngọc Vinh uể oải nói. Lúc này Trương Minh Nguyệt cũng uể oải đi tới. Rất hiển nhiên trong hành động lần này, cô ấy nhận tổn thương còn nặng hơn Hà Ngọc Vinh. Dù sao cô ấy tưởng rằng sự ẩn giấu và ngụy trang của đặc công bọn họ là chuyên nghiệp. Kẻ địch nghiền ép cô ấy bằng lĩnh vực cô ấy am hiểu nhất. Chuyện này thật sự không thể trách các cô. Người này am hiểu sâu ảo thuật và tâm lý học cá nhân. Lợi dụng điểm mù tâm lý và thị giác vốn có của mọi người. Lúc nguy hiểm, mọi người sẽ không quá quan tâm đến những việc bọn họ cho rằng an toàn. Lê Vĩnh Thiên nói, thật là, anh vốn không ở hiện trường, cũng có thể 100% khẳng định người đó chắc chắn ở nơi nào. Vẻ mặt Hà Ngọc Vinh cô đơn nói, xem ra thất bại lần này khiến họ sinh ra cảm giác bị thất bại sâu sắc. Lê Vĩnh Thiên lập tức muốn để bọn họ gia nhập nhiệm vụ càng hung hiểm hơn. Khẳng định không thể để tinh thần của họ u mê như thế. Khi một người vốn vô cùng tự tin bắt đầu hoài nghi bản thân, năng lực sẽ giảm bớt đi nhiều. Thế là anh an ủi. Cũng bởi vì tôi không ở hiện trường, cho nên tôi mới dám 100% khẳng định nếu như tôi tới hiện trường cũng sẽ không chú ý quá nhiều đến một cái cây to lớn mọc bên cạnh chúng ta. Các người không cần nản chí. Lê Vĩnh Thiên rất ít giảng đạo người ta. Phương thức anh cho rằng huấn luyện tốt nhất chính là ném những tân binh kia đến chỗ trải qua hoàn cảnh cửu tử nhất sinh nguy hiểm. Đủ kích phát tiềm năng riêng của bọn họ. Trương Minh Nguyệt và Hà Ngọc Vinh đều là người nổi bật trong loại huấn luyện này. Dưới tình huống bình thường, vốn cũng không cần Lê Vĩnh Thiên tận tình khuyên bảo xây dựng tâm lý cho họ. Nếu như không phải sẽ lập tức chấp hành nhiệm vụ liên quan tới sống chết của quốc vương Long Quốc, Lê Vĩnh Thiên khẳng định sẽ để hai người bọn họ tự đi tiêu hóa cảm giác bị thất bại này. Bản thân tiêu hóa loại cảm giác bị thất bại này cần thời gian. Mà đây chính là thứ Lê Vĩnh Thiên trước mắt thiếu thốn nhất. Kể từ khi biết quốc vương Long Quốc bị dược trùng khống chế, Lê Vĩnh Thiên cũng không ngồi yên được nữa. Bởi vì anh không rõ dược trùng có tạo thành tổn thương mãi mãi với cơ thể quốc vương Long Quốc hay không. Chỉ hoãn thêm một chút thời gian, quốc vương Long Quốc sẽ càng nguy hiểm hơn một phần. Cách chương.